Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gigi Công Quy hỏi: "Chào hội trưởng, trong lúc tôi đi mua cà phê, mục tiêu đã bị cuốn vào vết nứt. Giờ tôi nên làm gì?" "A, chết đi." Chân Seo Min Di rụng rời và anh gục xuống trước cửa xe tải như một nàng tiên cá. Sau khi nhận nhiệm vụ đặc biệt từ Lee Sa-young, anh đã giả lập mọi kịch bản có thể, nhưng không bao giờ ngờ rằng sẽ có một vết nứt xuất hiện ngay tại nơi đo lường. Đối mặt với cuộc khủng hoảng lớn, đầu óc anh bắt đầu xoay vòng nhanh chóng, nghiêng về một giải pháp khá cực đoan. Hay là mình cứ nhảy vào vết nứt? Với nhân viên cục quản lý vết nứt kiểm soát lối vào và phóng viên đang đổ về, vẫn có thể phớt lờ tất cả và nhảy vào. Nhưng việc đó sẽ dẫn đến tiêu đề ngày mai. Hành động dũng cảm của phép màu nhỏ Seo Min Ji, hạng 34 tại Hàn Quốc. Khi anh lao vào vết nứt, với hình bóng anh chiếm trọn khung hình, video YouTube quay cảnh anh lao vào vết nứt chắc chắn sẽ vượt qua 1 triệu lượt xem. Anh thậm chí đã tưởng tượng ra các bình luận, tài khoản, cái biệt danh thật kỳ cục. Tại sao anh ta lại bị chê? Chẳng phải việc thợ săn tự nguyện nhảy vào vết nứt là tốt sao? Người ta báo rằng anh ấy đã vào một vết nứt ở Jongno sáng nay rồi lại lao vào vết nứt ở Gwangjin-gu chiều nay, nên mới bị chê. Sao có thể một người đã vào vết nứt lại nhảy vào vết nứt tiếp được? Tôi cũng muốn biết đó. Không đời nào, Seo Min Ji dùng mình chỉ với ý nghĩ đó. Là người kiếm sống bằng khả năng ẩn nấp, việc lộ diện thế này sẽ không thể chịu nổi. Hơn nữa, phép màu nhỏ Seo Min Ji vốn dĩ đã được cho là đã vào một vết nứt ở Jongno Baga với Bae Won U sáng nay. Ai ngờ rằng kế hoạch hoàn hảo lại trở thành cái bẫy của chính mình. Seo Min Ji ngán ngẩm, hiệu ứng làm xáo trộn nhận thức của kính dâm này có giới hạn. Nếu bị công khai lộ diện thì kế hoạch kỹ càng của anh sẽ bị phá hỏng hoàn toàn. Chết tiệt, Seo Min Ji ôm đầu. Lẽ ra anh nên gọi một ly Americano đá thay vì Green Tea Frappuccino thêm một shot. Thêm kem và Java chip nửa xay nửa dưới. Giá như anh đến sớm hơn một chút, có lẽ đã có thể vào trong trước khi các thợ săn của cục quản lý vết nứt tới. Khi anh tiếp tục tự trách, điện thoại anh lại rung lên đúng lúc, như thể bảo anh tỉnh lại đi. Hội trưởng Lee Sa-young, nhận ra số phận mình. Seo Min Ji ngơ ngác nhìn vào không gian trong chốc lát. Nếu tôi trả lời cuộc gọi này, tôi sẽ bị mắng thậm tệ. Mà nếu không trả lời, tôi sẽ bị mắng gấp 5 lần và bị đem ra làm ví dụ trong cuộc họp. Seo Min Ji kính cẩn nhấn nút gọi bằng cả hai tay. Vâng, đây là phép màu nhỏ Seo Min Ji. Cậu nghe điện thoại à? Xin lỗi. Vậy là cậu không ở trong vết nứt nhỉ? Seo Min Ji nuốt nước bọt. Giọng nói trầm thấp khẽ khàng khiến anh rùng mình. Tình hình thế nào? Sau một thoáng im lặng, Seo Min Ji trả lời. Hiện tại, tình hình hoàn toàn là lỗi của tôi. Tôi thực sự xin lỗi. Xin lỗi, mục tiêu có vẻ đã ở trong vết nứt. Có vẻ, vâng, container của trung tâm tạm thời và một phần bãi đậu xe của văn phòng quận đã bị vết nứt nuốt chửng. Cục quản lý vết nứt đang kiểm soát lối vào. Vì đây là vết nứt tại trung tâm đăng ký, nên cục quản lý thức tỉnh sẽ sớm gửi hỗ trợ. Sẽ, không rõ là Lee Sa-young đang bắt bẻ hay đồng ý. Nhưng giọng nói của anh ta như thể có thể giết người chỉ bằng lời nói. Tương lai của Seo Min Ji trở nên mù mịt hơn. Và anh đập đầu vào thân xe tải liên tục. Thân xe bắt đầu lõm vào từng chút một. Tôi xin lỗi, tôi có nên kết thúc đời mình không? Thôi bỏ đi, Lee Sa-young lạnh lùng ngắt lời anh. Tôi sẽ đến đó ngay. Nên chờ, sao cơ? Kẹt, cuộc gọi ngắt một cách đột ngột. Ngay lập tức sao? Hội trưởng, đến đây. Seo Min Ji tự hỏi liệu mình có nghe nhầm không và trà sát tai thật kỹ. Vẫn bàng hoàng, anh nhìn vào chiếc điện thoại đang im lặng và lại lẩm bẩm. Alo, cách chương.